Anna Karenina, quyển 6 chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa vợ lên nhà trên, Levin đến buồng Dolly về phần Daria Alexandrovna. Hôm đó, bà cũng rất bực tội, bà đi đi lại lại trong phòng và giận dữ mắng đứa con gái nhỏ đang đứng khóc ở góc nhà. Mày sẽ phải đứng ở xó nhà suốt ngày, phải ăn trưa một mình, tao sẽ cất hết búp bê đi và không may áo mới cho mày nữa. Bà nói và không biết bày vẽ thêm hình phạt nào nữa. Chao, con cái nhà hư đốn quá. Bà quay về phía Levin nói. Không biết sao bản tính nó lại xấu thế. Thế nào, cháu nó đã làm gì? Levin hỏi, giọng khá hờ hững. Chàng định hỏi ý kiến chị vợ và tiếc là đã đến không đúng lúc. Nó đi hái phúc bồn tử với Grisa, và ở đằng ấy. Thậm chí tôi không dám nói là nó đã làm gì nữa kia. Tôi tiếc cô Elio quá. Cô này chẳng để tâm đến cái gì cả, cứ như cái máy. Chú cứ thử tưởng tượng xem con bé. Một, và Daria Alexandrovna bèn kể những trò hư đốn của Masa. Thế thì có sao, đó hoàn toàn không phải là bản tính xấu mà chỉ là tính nghịch ngợm của trẻ con thôi. Levin nói cho bà chị nguôi lòng. Còn chú, nom chú cũng có vẻ xúc động. Chú đến có việc gì thế? Dolly hỏi, ở đằng ấy, có chuyện gì vậy? Nghe giọng bà hỏi, Levin cảm thấy có thể dễ dàng nói điều định nói. Tôi không ở đằng ấy, tôi đứng một mình ngoài vườn với Kitty. Đây là lần thứ hai chúng tôi cãi nhau từ khi Steva đến. Dolly nhìn chàng bằng đôi mắt thông minh và thông cảm. Chỉ hãy hết sức thành thật cho tôi biết, phải chăng ở, không phải ở Kitty đâu, mà ở ông khách kia. Có một cung cách thật khó chịu, và không những khó chịu mà còn quá quắt, xúc phạm đến kẻ làm chồng, đúng không? Biết nói thế nào với chú được nhỉ? Đứng im trong góc đó. Bà ta thét Masa, con bé thấy mặt mẹ thoáng cười, bèn cựa quậy định quay lại. Trong giới thượng lưu thì người ta sẽ nói là anh ta xử sự như mọi thanh niên. Anh ta tán tỉnh một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp và một người chồng thuộc giới thượng lưu thì chỉ có thể lấy đó làm hãnh diện. Phải, phải, Levin nói, vẻ lầm lầm. Nhưng chị có nhận thấy gì không? Không những tôi mà cả Steva nữa. Sau bữa trà, anh ấy có nói với tôi. Tôi thấy hình như Vaslovsky đang tán tỉnh Kitty tí tí thì phải. Tốt lắm, thế là tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ đuổi cổ hắn đi. Levin nói, chú làm sao thế, chú điên rồi à? Dolly sợ hãi kêu lên. Này, Kostya, hãy tĩnh trí lại đi chú. Bà vừa cười vừa nói thêm, được, cho phép mày đi tìm cô Fanny. Bà nói với Masa, nếu chú muốn tôi sẽ nói chuyện này với Sisou. Anh ấy sẽ đưa hắn đi. Ta có thể bảo hắn là chú sắp có khách. Tóm lại thì anh ta cũng không hợp với gia phong nhà ta mấy. Không, không, tôi muốn tự mình làm việc này. Nhưng chú sẽ không cãi lộn với anh ta chứ? Tuyệt không, việc này sẽ làm tôi rất thú vị. Levin nói, đôi mắt long lanh. Nào thôi, hãy tha thứ cho cháu đi, chị Dolly. Cháu nó sẽ không tái phạm nữa đâu. Chàng xin hộ cô bé phạm lỗi đang tần ngần không chịu đến với cô Fanny mà cứ đứng sững trước mặt mẹ, mắt nhìn xuống liếc trộm, ngong ngóng chờ mẹ ngó tới. Bà mẹ đưa mắt nhìn nó. Cô bé òa lên khóc nức nở, giấu mặt vào váy mẹ và Dolly đặt bàn tay thon gầy lên đầu nó. Giữa anh chàng đó và chúng ta có gì là hợp nhau kia chứ, Levin nghĩ thầm và đi tìm Vaslovsky. Khi đi qua phòng chờ, chàng sai người thắng ngựa vào xe chuẩn bị ra ga. Hôm qua, một ổ lò xo bị gãy à? Người hầu trả lời, thì thắng xe ta răng tát, hai, vậy, nhưng nhanh lên. Ông khách đâu, ở trong phòng ông ta à? Khi Levin bước vào, Vasya mới mở đồ lề ra, xếp lại gọn gàng những bản tình ca mới và đang đi gệt cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải chăng mặt Levin có vẻ gì đặc biệt hay là Vasya đã hiểu cái việc tán tỉnh tí ti đó là lạc lõng trong gia đình này? Dù sao anh ta cũng lúng túng, đến mức tối đa có thể thấy ở một người giới thượng lưu. Khi chủ nhân bước vào, anh thường đi gệt để cưỡi ngựa à? Vâng, như thế sạch hơn nhiều. Vasya vừa nói vừa đặt cái cẳng chân to tướng lên ghế tựa và cài nốt cốc kệt với một nụ cười hồn hậu. Hiển nhiên anh ta là một thanh niên trung thực và Levin cảm thấy vừa thương hại vừa hối hận khi thấy cái nhìn rụt rè của Vasya. Trên bàn có một cái gậy sáng nay vào giờ thể dục họ đã làm gãy khi tìm cách nâng những xà đôi bị khí ẩm làm nở ra. Levin cầm lấy đoạn gỗ và bẻ chỗ đầu bị tước ra, không biết vào đề thế nào. Tôi muốn, chàng nín lặng nhưng chợt nhớ đến Kitty và những chuyện đã xảy ra, chàng quả quyết nhìn thẳng vào mắt Vaslovsky và nói nốt. Tôi đã bảo thắng ngựa cho anh rồi. Sao kìa, Vasya kinh ngạc hỏi. Để đi đâu, để đưa anh ra ga. Levin lầm lầm nói và thước đầu gậy ra. Anh sắp đi à, có chuyện gì xảy ra chăng? Chả là tôi sắp có khách, Levin nói, những ngón tay khỏe mạnh thoăn thoắt bẻ vụn nốt màu gỗ gãy. với lại chẳng phải tôi sắp có khách và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tôi yêu cầu anh đi khỏi đây. Anh muốn cắt nghĩa thái độ bất lịch sự của tôi thế nào tùy anh. Vasya đứng thẳng người dậy. Tôi yêu cầu chính anh cắt nghĩa cho tôi. Anh ta dõng dạc nói. Cuối cùng anh ta đã hiểu ra. Tôi không thể cắt nghĩa được. Levin nói tiếp giọng khàn đi, ngắt từng vần và cố không để anh ta thấy hai má mình đang run lên. Anh đừng hỏi tôi thì tốt hơn. Và vì bên đầu gãy đã sơ hết rồi, Levin lại xoay sang đầu Nguyên, bẻ chiếc gậy làm đôi và thận trọng nhặt lại mẩu đã rơi xuống. Đôi bàn tay quắp lại, những bắp thịt mà mới sáng nay, lúc tập thể dục anh ta đã nắn thử, cặp mắt long lên, giọng nói nghẹn lại và đôi môi run run kia hẳn đã thuyết phục Vasya nhiều hơn lời nói. Anh ta vừa nghiêng mình vừa nhún vai với một nụ cười khinh bỉ. Tôi có thể gặp Oblanky được không? Cái nhún vai và nụ cười đó không làm Levin tức giận chút nào. Hắn không còn biết làm gì khác được, chàng nghĩ thầm. Tôi sẽ cho mời anh ấy đến gặp anh ngay lập tức. Sao lại ngớ ngẩn đến thế là nghĩa lý gì? Stepan Arkadyevich nói, lúc gặp lại Levin ở trong vườn, sau khi bạn ông báo tin anh ta đã bị tống ra khỏi cửa. Thế này thì thật lố bịch, còn ông nào châm ruột chú vậy? Thế này thì thật lố bịch vô cùng. Vậy ra chỉ vì một gã thanh niên, nhưng hình như chỗ ông châm vẫn dễ chạm nọc vì khi Stepan Arkadyevich định phân trần, Levin tái mặt đi và vội vàng ngắt lời ông. Xin anh đừng có phân trần với tôi không thể làm khác được. Tôi lấy làm ân hận cho anh và cho anh ta. Nhưng theo tôi, anh ta đi cũng chẳng buồn phiền gì lắm, còn nếu anh ta ở đây thì khổ cho cả hai vợ chồng chúng tôi. Nhưng thế là sỉ nhục người ta. Và hơn nữa, là lố bịch, đối với tôi cũng là sỉ nhục và đau đớn. Tôi đâu đáng phải chịu như thế và không lý gì tôi phải đau khổ cả. À, tôi không ngờ chú lại thế. Người ta có thể ghen tuông nhưng ghen đến mức như vậy thì lố bịch vô cùng. Levin quay phát đi, dấn sâu vào lối đi trong vườn và tiếp tục dạo quanh đó. Lát sau, chàng nghe thấy tiếng xe tarantat cót két dọc theo lối nhỏ, và qua hàng cây, trông thấy Vasya đầu đội mũ nồi Eco ngồi trên nệm cỏ khô. Rủi thay xe lại không có ghế. Mỗi khi gặp ổ gà lại nảy bật người lên. Lại có chuyện gì thế kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levin nghĩ thầm khi một tên đầy tớ chạy ra ngăn cỗ xe tarantat lại. Đó là người thợ máy mà Levin đã quên bẵng đi mất. Người đó cúi chào lia lịa, nói với Vaxlovsky vài lời rồi leo lên xe và họ cùng đi xa dần. Stepan Arkadyevich và phu nhân đều phật lòng về cách xử sự của Levin. Bản thân chàng cũng cảm thấy không những mình lố bịch đến cao độ mà còn có lỗi và mang tiếng nữa. Nhưng cứ nghĩ đến những điều hai vợ chồng đã phải chịu đựng, chàng tự hỏi nếu lần sau lại gặp trường hợp tương tự thì sẽ xử sự ra sao và đều tự trả lời cũng vẫn hành động y như thế. Mặc dù mọi chuyện đó, chiều đến, trừ phu nhân vẫn không thể bỏ qua cho Levin, mọi người đều vui vẻ và hoạt bát như trẻ con sau khi chịu phạt hoặc như người lớn sau một cuộc tiếp đón long trọng nặng nề. Buổi tối, khi phu nhân đã về buồng, người ta nhắc đến chuyện trục xuất Vaxlovsky như nói đến một việc tư thừa nào. Và Dolly, vốn thừa hưởng khiếu hài hước ở bố, đã làm Varensa cười ngất khi kể lại cho cô nghe đến lần thứ ba thứ tư. Mà mỗi lần đều điểm thêm những chi tiết trào lộng mới. Câu chuyện bà chuẩn bị diễn những giải, nơ, mới tiếp khách như thế nào, nhưng vừa bước vào phòng khách thì chợt nghe tiếng xe ngựa cót két. Và ai đang ở trên xe đó? Đích thân Vasya với chiếc mũ nồi Eco, với những bản tình cả và đôi ghệt đang ngồi trên đống cỏ khô. Lẽ ra ít nhất chú cũng nên thắng cho anh ta cỗ xe nhà mới phải. Nhưng không, thế rồi tôi nghe thấy. Dừng lại, tôi tưởng người ta thương hại hắn. Tôi nhìn ra, họ xếp một gã người Đức to béo ngồi cạnh anh ta và đưa hai người đi. Tôi đã thắt giải băng ủng công vô ích quá. Chú thích, 1, Figure, Vu Que La Petite, tiếng Pháp trong nguyên bản. 2, một thứ xe ngựa bốn bánh ở nông thôn Nga. Cách chương.